Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5696, tao ngộ tính kế 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Mạc Duẫn Kiều lần thứ hai tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài sắc trời âm thầm nặng nề. Không biết khi nào, nàng quơ quơ mơ hồ đầu. Lộ ra một tia nghi vấn. Vẫn là ở cái này phòng. Vũ Cận Bắc đâu? Không tìm tới sao? Cửa phòng tiếng vang lên. Nàng nhanh chóng đem kia mặt nghi vấn thu hồi. Nhìn người tới. Mới từ trong lúc hôn mê tỉnh lại thiếu nữ. Gương mặt ửng đỏ. Bộ dáng ngốc lăng lăng. Thanh triệt ánh mắt thẳng lăng lăng. Thật là câu nhân. Hán tư thật sâu mà xem qua đi liếc mắt một cái. Đóng cửa lại. Ý cười hòa thuận vui vẻ mà nâng một cái mâm đồ ăn tiến vào. Đối thượng nàng nhìn chăm chú. Hơi hơi kinh ngạc, tỉnh, Mạc Duẫn Kiều gật đầu. Khi nào, mau rạng sáng, hán tư đi tới. Ta cân nhắc trên người của ngươi dược lực không sai biệt lắm nên tỉnh. Liền lại đây nhìn xem. Ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Loại này dược tính quá cường, cho nên... Trước mắt khả năng sẽ có một chút tinh thần vô dụng. Tứ chi mệt mỏi chờ bệnh trạng. Không cần quá mức lo lắng. Mạc Duẫn Kiều khách khí nói. Hảo, cảm ơn ngươi. Hán tư cười khẽ. Ta uy ngươi. Mạc Duẫn Kiều vừa nghe liền bản năng kháng cự. Chạy nhanh lắc đầu. Không cần, ta chính mình tới. Hán tư không miễn cưỡng. Đem giường quầy khay hướng nàng phương hướng di động. Mạc Duẫn Kiều ngồi dậy, nói một tiếng tạ, mới cầm lấy cái muỗng, múc một cái muỗng, hán tư cho nàng chuẩn bị chính là cái này tinh cầu một loại mỹ thực. Dễ dàng tiêu hóa, Mạc Duẫn Kiều ăn một ngụm, nhíu nhíu mày, uể oải mà buông cái muỗng. Ta hiện tại không quá muốn ăn, quá một lát lại ăn đi. Hán tư đảo qua bị nàng đẩy ra chén muỗng, ánh mắt lập lòe, tốt. Mạc Duẫn Kiều hỏi, cái kia, hán tư, người liên hệ thượng người nhà của ta sao? Nhắc tới chuyện này, hán tư tràn ngập xin lỗi. Mạc, ta dựa theo người cung cấp tin tức liên hệ khách sạn. Chính là khách sạn nhân viên nói cho ta, người nhà của ngươi đã lui phòng. Lui phòng, Mạc Duẫn Kiều trực giác không tin. Nhưng là nhân gia nói như vậy, nàng có thể nghi ngờ sao? Đúng vậy, hán tư gật đầu, lại bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục thế ngươi tìm được người nhà của ngươi. Lại hoặc là, ngươi có hay không kỹ càng tỉ mỉ tin tức cung cấp cho ta. Ta có thể càng mau tìm được hắn. Mạc Duẫn Kiều nghiêm túc nghĩ nghĩ, vừa định nói Vũ Cận Bắc tên. Đột nhiên, nàng lại có một loại, không thể nói cảm giác. Cái này hán tư mục đích, tựa hồ không thuần, nếu nói, nàng có thể hay không bị diệt khẩu. Mạc Duẫn Kiều nói, người có thời gian, liền đưa ta đi cục cảnh sát. Hắn hẳn là có thể tìm được ta. Tốt, chờ thân thể của ngươi khôi phục một ít, ta lập tức đưa ngươi qua đi. Hán tư bảo trì mỉm cười, có thể đăng ký vào ở kia ra khách sạn tổng thống phòng. Sao có thể cung cấp không được hữu dụng tin tức? Chẳng qua, hắn phái người âm thầm đi điều tra. Nhưng vẫn không có tin tức truyền quay lại tới. Cho nên, hán tư thực cẩn thận. Sẽ không động nàng. Bằng không giống như trước này đó nữ nhân giống nhau. Hắn sẽ không như vậy có kiên nhẫn. Hán tư liên tưởng đến lúc trước Christina cầu cứu. Còn có, kia nam nhân thông qua quang não truyền tới nói. Kia giống như thượng vị giả lạnh băng vô tình mệnh lệnh. Thả ta người, tha cho ngươi bất tử, tha cho hắn bất tử. Lớn như vậy, hán tư còn chưa bao giờ nghe qua có người đối hắn nói như vậy. Chính là, hán tư ở quan trường chìm nổi nhiều năm, lại cũng không phải không đầu óc. Thông tin chung nam nhân, tuyệt phi hời hợt hạng người, kia bừa bãi chắc chắn ngữ khí. Không phải ai cố làm ra vẻ là có thể giả vờ. Hai người thân phận vẫn luôn không có thể xác định. Hán tư tâm, Bắt đầu bất an. 5701 cách chương.